Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Na qua câu chuyện Hồn Đánh Hồn. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bà Hai Son thuở thiếu thời từng là hoa khôi của làng Gò Mít. Người ta vẫn nhớ hình ảnh của cô Son ngày xưa, da trắng dáng thon, mắt cười rạng rỡ như nắng sớm. Tại trong xóm ra tới chợ huyện, trai trắng đều ngẩn ngơ mỗi lần cô bước qua. Có người nói vui mà như thật: đẹp kiểu này chỉ có gả cho chủ tiệm vàng hay là ông địa chính mới xứng. Một buổi chiều hè oi ả, bà Hai Son khi đó chỉ mới 18, ngồi trong sân dưới gốc cây mận. Bà Tư, bà Mai nổi tiếng trong vùng, chống lạnh bước tới, tay phe phẩy chiếc nón lá. Bà Tư nhấp ngụm nước. Trời đất ơi, con gái đẹp như mày mà cứ ngồi mơ mộng á, miết vậy sao đặng. Ta nói thiệt á, bữa nay ta có đem mối ngon lắm đó. Con trai ông Quảng, sân buôn vải trên chợ huyện, nhà cửa mặt tiền ruộng đồng 10 mẫu, một vợ chưa có, tuổi này lại chạc mày, đi đi, là sướng như tiên đó. Son khẽ cười giọng nhẹ hều: con cảm ơn bà Tư, nhưng con không có ưng. Sao không ưng? Mày nghĩ coi cái làng này còn ai hơn nó. Mặt mũi sáng sủa biết làm ăn, mỗi lần nó chạy xe hơi qua đây là anh trầm trồ. Son bấy giờ nhìn xa xăm rồi đáp: con đâu có cần người giàu đâu, con chỉ muốn lấy người thương con thịt lòng thôi. Cây thương mà no được bụng chắc. Mày nghe lời tao đi con à, cái tuổi này lấy chồng giàu á, vài năm sau lên mặt với thiên hạ. Chứ cái thằng kia, thằng Tám đó, nó có cái gì đâu, mày nghĩ kỹ chưa? Son mím môi giọng để quả quyết: con biết, nhưng anh là người duy nhất nhìn con mà không thèm ngắm da trắng hay đập vóc dáng, mà hỏi con thích gì, ước mơ gì. Anh ấy thương con là con, không phải là món đồ đẹp để trưng đâu. Bà Thư thở dài đứng dậy phủi áo: con gái à, cái tính thời trẻ đẹp lắm, mà cũng chóng phai. Thế khi con ôm con dại trong tay á, cơm không đủ ăn, áo chẳng đủ mặc, cái lúc đó chỉ có cây dầu mới cứu nổi thôi. Nhớ lời của bà nói nghe. Bỏ qua bao lời mai mối, bà đem lòng thương ông Tám, một người lính phục viên trở về sau chiến tranh. Không tiền không chức, chỉ có cái áo lính bạc màu và đôi bàn tay chai sạn. Hai người cưới nhau về sống trong căn nhà lá nếp mình bên dãy Gò Mít, bình dị mà yên lành. Một buổi tối mùa khô, trăng sáng vằng vặc, trong căn chòi nhỏ cuối làng, ông Tám lòm khòm vá đại chiếc rổ, còn bà Hai Son thì ngồi bên bếp than lật những miếng cá khô nướng. Ông Tám nhìn qua rồi mỉm cười: cá khô cháy rồi kìa bà Hai, để tôi làm tay bà trắng như vậy mà cứ đụng tới lửa hoài. Bà Son cười khúc khích: cháy thì cháy, ăn cháy cũng ngon, miễn là ông có ăn cùng tôi. Ông Tám giả bộ nghiêm mặt: bà nói vậy mai mốt nghèo hơn nữa, ăn cơm chăn nước mưa với muối cũng chịu luôn hả? Bà Son ngả đầu vào vai của chồng giọng nhẹ tênh: miễn là mình còn có nhau, cơm có muối cũng thành cơm gà, cháo trắng cũng hóa trẻ thưng. Ông Tám các tay lên vai của vợ, mắt nhìn xa xăm: tôi không có gì cho bà ngoài cái tấm lưng này, đôi tay này, mà chừng nào còn sống tôi hứa sẽ không để bà phải khóc. Bà Son chọc nhẹ vào ngực của ông, nói nghe xến quá, mà nhớ đó nghe, hứa rồi không có được quên. Ông Tám cười hiền đáp: quên làm sao được, lấy được bà là may mắn nhất đời tôi. Cái nghèo này có bà bên cạnh cũng nhẹ tênh thôi. Thời gian đầu tuy nghèo nhưng trong nhà vẫn đầy tiếng cười. Bà đứa con lần lượt ra đời làm vơi đi phần nào nỗi lo cơm áo. Nhưng cuộc sống chẳng dễ dàng. Đất ruộng ít, mùa vụ thất thường, con cái ngày ốm đau. Mỗi mùa mưa đến nước dột tứ tung, cả nhà phải co ro dưới mái tôn lủng lẳng. Chiếc nồi cơm lúc nào cũng chỉ lưng lưng, chăn canh nhiều hơn chăn cá. Một buổi chiều âm u mưa rầm rả rích suốt nhiều ngày, trong căn nhà mái tôn rột nát, những chiếc thau nhôm được rải rác hứng nước. Bà Hai Son ngồi bên giường cấp lại chiếc áo cũ rách vai. Ông Tám từ bên ngoài đi vào, quần áo lấm lem, tay ôm rổ rau rừng. Bà Hai đứt nhìn giọng mệt mỏi: rau rừng nữa, ăn hoài không ngán hả ông? Ở chợ rau tăng giá lắm, mình không có tiền, tôi đi mót tạm ở bìa rẫy coi như đổi bữa. Bà Hai ném chiếc áo xuống sàn đứng bật dậy: cái gì cũng không có tiền, thuốc cho thằng út thì sao? Bác sĩ biểu trích thuốc mỗi tuần, bữa nay là trễ 2 ngày rồi đó. Tôi biết, nhưng tôi vay ai thì cũng lắc đầu. Tôi tính mai đi làm mướn trên xóm trên, chừng nào đủ tôi đem về. Bà Hai cằn gặm mắt đỏ hoe. Đợi mai đợi mốt, thằng Út nó chờ được sao? Hai đứa trước cũng là đợi mai rồi sao? Giờ còn xác đâu nữa mà chôn? Ông Tám ngẩng lên giọng nghẹn lại. Bà nói vậy có khác nào đổ hết lên đầu tôi? Vậy chứ tôi đổ lên ai? Tôi cứ ông vì tình, vì tin mình có thể vượt qua. Mà bây giờ tôi sắp điên lên rồi Tám à. Cái nghèo này nó ăn vô ruột gan, ăn cả máu thịt của mình rồi. Ông Tám im lặng, tay xít lại bước ra nghiên đội mưa mà đi. Tôi biết tôi vô dụng, nhưng tôi thà chết còn hơn nhìn bà oán hận tôi kiểu này. Trời lại mưa, cái mái tôn vá chẳng vót đụp kêu lên lụp bụp như đánh từng hồi vào lòng ông. Ông ngồi co ro trên chiếc ghế mục, điếu thuốc dây đã tắt từ lâu, tay vẫn kẹp hờ giữa hai ngón. Ánh đèn dầu leo lắt thắt lên gương mặt khắc khổ, đôi mắt chúng sâu mỏi mòn. Tám à, ông là một thằng đàn ông vô dụng. Ông nghĩ thầm câu nói đó chẳng phải ai nói mà chính ông lặp đi lặp lại trong đầu nhiều năm. Ngày bà Son chịu về làm vợ, ông từng hứa sẽ không để bà phải khổ. Thế mà mấy mươi năm trôi qua, lời hứa đó bị gió thổi bay như chiếc lá vàng ngoài bờ rào. Bà đứa con hai đứa đã đi, thằng Út thì đang nằm thoi thóp trong buồng. Mỗi lần nó gọi cha ơi con mệt, tim mình như bị ai cầm dao mà khoét từng miếng. Ông Tám nuốt nghẹn, tay ông từng cầm súng ngoài mặt trận, băng rừng vượt suối không biết sợ. Vậy mà bây giờ ông lại sợ tiếng ho của con, sánh mắt thất vọng của vợ. Sợ mỗi buổi sáng thức dậy mà không biết hôm nay lấy đâu ra gạo. Mình từng nghĩ chỉ cần có tình yêu là đủ, nhưng giờ mình hiểu yêu thôi thì không thể nuôi sống một mái nhà. Tiếng mưa nặng hạt hơn, gió lùa qua kẽ vách mang theo hơi lạnh ngấm vào từng khớp da xương già cỗi. Ông run nhẹ không phải là vì gió mà là vì nỗi buốt giá trong lòng. Son à, tôi xin lỗi. Tôi biết bà đang mệt mỏi. Mỗi lần bà quay mặt đi tôi thấy mình như bị xé ra làm đôi. Tôi muốn làm lại, nhưng thời gian đâu cho tôi cơ hội chứ. Ông ngửa mặt lên trời mưa tần vào mắt cay xè. Có lẽ đó là những giọt nước mắt ông không dám để rơi trước mặt vợ con. Tôi chỉ mong thằng Út qua khỏi, dù có phải đánh đổi cái mạng già này tôi cũng chịu. Ông Tám ngồi đó suốt đêm như một cái bóng lặng câm giữa trời đất. Người đàn ông từng vững chãi năm nào giờ chỉ còn là một thân xác còm cõi đè nặng bởi quá khứ, nghèo đói và những lỗi lầm không thể nào gột rửa. Đêm ấy mưa không dứt, và trong lòng ông Tám một cơn mưa khác âm thầm và không bao giờ ngớt. Nhưng ngày sau đó căn nhà chỉ còn văng vẳng tiếng gió lột qua mái lá và tiếng ho của đứa con đang sút mê man. Tình yêu năm xưa như que củi nhỏ cố nhen lửa giữa mùa giông bão. Nhưng trong lòng bà Hai, cái tình đã bắt đầu mục rũng bởi sự bất lực, tuyệt vọng và đau đớn trước từng cái chết lặng lẽ của những đứa con. Cái nghèo không chỉ lấy đi miếng ăn, nó lấy luôn cả niềm tin vào cuộc đời. Đứa con Út mất vào một buổi sáng đầy nắng. Nắng gay gắt vàng gắt như lửa, đối nghịch hoàn toàn với cái lạnh giá đang bóp nghẹt trong lòng ông Tám. Thằng Bi mới có 7 tuổi, chỉ mới hôm qua còn lít tới đầu giường, ngước nhìn cha với đôi mắt sút hầm hấp. Nó khò khè rồi thì thào: "Cha ơi, mai mình có tiền đi bác sĩ chưa cha?" Ông Tám không trả lời, chỉ biết quay mặt vờ như là không nghe rõ. Sáng nay thằng Bi nằm im, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nhỏ xíu tái nhợt, ta vẫn nắm chặt lấy tấm chăn mỏng sờn rách. Không tiếng khóc, không vùng vẫy, nó đi nhẹ nhàng như chiếc lá lìa cành. Bà Hai gào lên ôm xác của con, miệng kêu lên thất thanh: "Trời đất ơi, mẹ xin lỗi, con ơi đừng bỏ mẹ." Tiếng của bà lạc đi như là rơi vào một khoảng không đặc quánh. Còn ông Tám thì đứng lặng, mặt ông trừng trừng, tay nắm chặt mép giường đến bật máu. Cổ họng nghẹn lại như là ai đó bóp chặt. Đầu ông ong ong có một tiếng khóc thoát ra nổi. Chỉ có một dòng nước mắt dài chảy xuống cằm, rớt lên tấm vải phủ xác của con. Mình lại mất thêm một đứa nữa rồi. Là tại mình. Tất cả là tại mình. Ông quỳ xuống đấm vào ngực, vào đầu, vào mặt của mình. Bà Hai hét lên nhào tới ông: "Đừng làm vậy." Nhưng ông đẩy ra lảo đảo chạy ra ngoài ngã quỵ trước khi nhà, ôm mặt xuống đất như muốn chôn vùi mình dưới lớp bùn non. "Tôi là đồ bỏ đi. Thật là thứ cha không ra cha. Để con chết đói chết bệnh. Thằng Bi nó nhìn tôi mà chết đó Son ơi. Nó nhìn tôi, nó trông chờ mà tôi không làm được gì. Ông gào lên như người mất trí, tiếng gào ấy không ai dỗ nổi, cũng không ai trả lời được. Cả làng lặng im, cái chết của thằng Bi như đổ thêm dầu vào vết thương đã mục nát của một mái nhà nghèo nàn, nơi tình yêu được vun bằng tay trần và hy vọng. Thế nhưng giờ đây, chỉ còn lại cho tàn và tiếng nức nghẹn ngào xuyên qua vách lá. Từ ngày hôm đó, ông Tám không còn là Tám xưa, lưng còng thêm mắt mở hơn, mà miệng gần như là không mở ra nữa, chỉ những đêm lẩm bẩm gọi tên con trong mơ. Bi à, cha xin lỗi. Cái chết của đứa con út không chỉ lấy đi mạng sống mà nó giết chết luôn phần còn lại của người cha tên Tám. Cái nghèo không chỉ tước đoạt cơm áo còn lấy sạch linh hồn người ta khi cướp mất cả hy vọng cuối cùng. Sau đám tang thằng Bi, căn nhà trở thành một ngôi mộ sống nên mọi thứ đều trở nên u ám. Cả hai vợ chồng không còn sự sống, không còn nụ cười, chỉ còn những sự trách móc, bực bội, đau đớn kéo dài. Trong gian bếp mở tối, bà Son đứng dựa vào tường, tay cầm chiếc đũa mắt đỏ hoe. Ông Tám ngồi góc nhà, đôi mắt mệt mỏi lặng nhìn ra cửa sổ. Giọng của bà Son chua chát, tay vung mạnh chiếc đũa. Ông làm gì cả đời mà cứ để vợ con khổ mãi vậy Tám? Cả đám con chết tết mà mày vẫn như cái xác không hồn. Ông đã làm được gì cho gia đình này? Tôi biết tôi có lỗi, nhưng bà nói vậy hoài tôi đau lòng lắm. Đau lòng gì? Đau lòng thì làm được gì? Con chết rồi tôi không còn muốn nghe ông nói mấy cái lời suông đó. Ông nghĩ ông đau hơn tôi. Ông là đàn ông để con chết vì nghèo, vì ông không biết làm ăn, không lo được cho vợ con. Ông Tám đứng dậy cắt giọng. Bà có biết tôi đã cố gắng đến mức nào không? Mỗi lần bà đổ lỗi cho tôi cảm thấy mình như cái bóng không có giá trị. Tôi đi làm quần quật tay chân cứng đơ, mà vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con, không đủ tiền mua thuốc cho nó. Bà Son mắt long lanh giận dữ. Ông nghĩ là vất vả là tôi không biết hả? Nhưng mà vất vả không có nghĩa là không có kế hoạch, không có tương lai. Ông không làm được gì hết mà còn muốn trách tôi. Ông nhìn tôi đi, tôi chẳng còn sức lực nữa. Từ ngày cưới nhau tôi chỉ có một ước mơ là cái nghèo không đè nặng mãi trên vai vợ con. Nhưng ông đó Tám mà, ông chỉ khiến tôi càng thêm tuyệt vọng. Ông Tám nghẹn ngào, bàn tay nắm chặt. Tôi không biết làm sao nữa Son à. Tôi hứa với bà là chăm lo cho gia đình, sẽ làm đủ mọi thứ bảo vệ bà và con cái. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn có thể quay ngược thời gian làm lại từ đầu. Tôi là người vô dụng, tôi đã không lực làm gì cho bà cả. Bà Son cười mỉa, nước mắt lăn dài. Vô dụng, vô dụng. Ông có thấy con chết mà không có tiền thuốc thang? Ông có thấy con nằm đó nhìn ông như trông chờ ông? Ông lại không có cách nào cứu nó? Ông nghĩ ông vẫn là người chồng tốt, người cha tốt hả? Ông Tám đưa tay ôm đầu, mắt nhắm lại. Tôi không phải người tốt. Tôi đã để mọi thứ tuột khỏi tay của mình, để cho con chết, để cho bà phải chịu đựng hết nỗi đau khổ này. Ông đừng đứng đó mà trách móc mình nữa. Nếu ông còn yêu vợ yêu con thì ông phải làm gì đó. Ông không thể cứ sống trong cái vỏ bọc tội lỗi và nỗi buồn của ông mãi được. Tôi không còn sức nữa rồi Tám à. Ông Tám hạ thấp giọng. Tôi biết, nhưng mà bây giờ phải làm sao? Bà muốn tôi làm gì nữa đây? Tôi không còn gì cả, không tiền, không hy vọng, chỉ còn lại cái đau đớn, cái bất lực, và tôi không thể làm gì nữa. Đêm khuya trong căn nhà nhỏ tối tăm, chỉ có ánh đèn dầu leo lắt. Ông Tám ngồi một mình bên góc giường, mặt mày đăm chiêu. Nhưng trong lòng có một cảm giác, một luồng suy nghĩ vừa lóe lên. Nếu còn một cơ hội nữa, chỉ cần một cơ hội tôi sẽ làm gì đó. Tôi sẽ làm, cho dù có phải chịu khổ, tôi cũng làm. Ông nhìn vào bức ảnh gia đình cũ, nơi mà nụ cười còn tươi sáng đầy hy vọng. Giờ đây những đứa con đã không còn, và vợ ông thì cũng chẳng còn nhìn ông bằng ánh mắt âu yếm nữa. Bà chỉ còn lại sự thất vọng, sự giận dữ vì không có ai cứu được gia đình khỏi cái nghèo. Ông biết cái chết của thằng Bi đã là dấu chấm hết cho tất cả những gì ông từng có. Mày không thể cứ ngồi đây và chờ chết Tám à? Bà ấy còn ở đây, mày không thể bỏ mặc bà ấy. Ông đứng dậy đi ra ngoài, ra hiên đứng nhìn trời mưa một lúc. Những hạt mưa vỡ vụn trên mặt đất như những mảnh đời đã vỡ nát. Nhưng trong lòng của ông lại có một niềm tin le lói dù rất yếu ớt. Sáng hôm sau, ánh sáng yếu ớt của bình minh len lỏi qua cửa sổ, chiếu vào chiếc giường cũ. Bà Son vẫn còn ngủ. Ông Tám nhẹ nhàng thức dậy nhìn vợ một lúc. Son à, tôi sẽ đi lên chợ huyện. Bà Son chậm rãi mở mắt, giọng của bà trở nên khô khốc. Ông lại làm gì nữa? Tôi xin một chân làm bốc vác. Tôi biết là khổ, nhưng tôi phải làm gì đó. Nếu có thể tôi sẽ kiếm đủ tiền cho bà mua thuốc cho bà đỡ khổ. Rồi sao cũng còn có chút sức tôi phải làm. Bà Son ngước lên giọng về đượm buồn mệt mỏi. Ông nghĩ làm bốc vác ở chợ huyện sẽ giải quyết được à? Cả đời ông chỉ biết làm thuê làm mướn mệt mỏi rồi lại chẳng có gì. Tại sao ông không nghĩ ra cách khác? Trông đi cũng chẳng có kết quả gì đâu. Ông Tám đứng dậy tay siết chặt gói quần áo. Tôi không biết cách gì khác nữa Son à. Tôi không còn cách nào ngoài việc làm thôi. Nếu tôi không đi tôi không thể sống với cái cảm giác này. Tôi sẽ đi, sẽ làm bất cứ thứ gì để bà không phải khổ nữa. Bà Son im lặng một lúc, mắt nhìn xa xăm khẽ thở dài. Đi đi, mà khi nào ông đi? Sáng sớm ngày mai. Trời mới hừng sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên yếu ớt xuyên qua làn sương mỏng rọi trên con đường đất đỏ lầy lội trước nhà. Tiếng gà gáy lè tè phía xa báo hiệu một ngày mới. Ông Tám lặng lẽ quấn mấy bộ quần áo cũ và chiếc khăn dằn sườn chỉ, nhét thêm cái nón lá, cái áo mưa nhựa mỏng rồi cột chặt lại thành một bọc. Mọi thứ ông mang theo chỉ gói gọn trong lòng bàn tay. Ít đồ, ít niềm tin và một ít niềm hy vọng yếu ớt. Bà Son ngồi yên bên chõng tre mắt nhìn chân chân ra ngoài sân. Bà không nói gì, chỉ có tay siết chặt. Tối qua bà vẫn còn nặng lời, nhưng sáng nay tất cả những lời nói đó như tan đi trong sương lạnh. Bà không xin lỗi, ông cũng chẳng trách móc gì. Ông đứng thẳng dậy khom lưng xỏ dép. Tôi đi nha. Tôi chào huyền tôi tìm coi có ai cho làm bốc vác. Có tiền tôi gửi về. Bà Son không nhìn ông chỉ nói nhỏ. Biết có làm nổi không? Mười mấy hai chục ký ít ỏi gì. Tôi còn khỏe mà. Chừng nào còn thở được tôi còn làm được. Ông bước ra sân trời lất phất vài giọt mưa nhỏ. Con đường đất đỏ trước mặt trơn trượt. Nhưng ông vẫn cắm đồ. Ra khỏi đầu làng thì ông Tám quay lại nhìn ngôi nhà tranh lần cuối. Mái đá dột tường siêu vẹo. Nhưng đó là cả một đời ông. Là nơi ông để lại trái tim rồi nó rỉ máu từ lâu. Tám à, ráng chịu. Vì còn sức mà, còn gánh được cho bấy một chút. Đừng để bấy phải nhìn mày thêm phần thất vọng. Ông siết chặt cái quay khăn, quay lưng lại rồi bước đi nhanh hơn. Phía trước là chợ huyện nhộn nhịp xô bồ và khắc nghiệt. Nhưng ít ra ở đó ông có thể trả công bằng mồ hôi của mình, bằng sức lao động, thứ duy nhất ông còn sót lại. Chiếc xe buýt cà tàng rít đến những tiếng dài trước khi dừng hẳn nơi bến cuối. Ông Tám lật đật bước xuống, tay siết chặt cái bọc đồ cũ kỹ mà ráo rác nhìn chung quanh. Chợ huyện gành cắt đông đúc ồn ào, tiếng giao hàng chen chúc với tiếng cười nói, tiếng quát tháo của mấy sạp thịt, tiếng xe bà gác chạy rồ vèo vèo qua. Ông đã lâu rồi không có lên huyện. Lần cuối cùng là lúc thằng Hai bị thương ở chân, ông đưa nó đi bệnh viện tỉnh mà bây giờ cũng không còn nữa. Ông móc tờ giấy nhỏ trong túi áo run rẩy mở ra xem. Dòng chữ nguệch ngoạc của ông Năm, người quen trong xóm có ghi: lên chợ huyện, tìm tới bến sông phía sau chợ, có ông Sáu Dâu đang tuyển bốc vác, nói là người quen của Năm Cùi. Ông Tám ngó nghiêng rồi hỏi một chị bán chuối bên vỉa hè: chị ơi, bến sông sau chợ đi đường nào? Đi thẳng theo con hẻm kế bên, ở thế chỗ có người ta chất bao gạo, bao thóc là đúng chỗ đó. Nhớ coi chừng xe chạy nghe. Ông Tám gật đầu cảm ơn dạo bước theo hướng chỉ. Đôi dép nhựa cũ mòn phát ra những tiếng lẹt xẹt. Chợ càng đi sâu vào càng ngột ngạt, mùi cá tanh trộn lẫn mùi than tổ ong, tiếng người nói ầm ĩ. Nhưng ông Tám không màng để ý, mà đồng dán chặt vào cái bến sông phía xa. Khi đến nơi, ông thấy một đám đàn ông đang nghỉ hụt bốc vác những bao tải to từ ghe lên bờ. Mồ hôi nhễ nhại, tiếng hồ một hai ba nâng vang lên đều đều. Một người đàn ông râu quai nón mặt đỏ gai vì nắng, đứng chống nạnh quan sát, tay cầm cây gậy che ngắn, quần sắn tới đầu gối. Ông Tám tiến lại: chào chú, chú có phải anh Sáu Dâu? Em là người quen của Năm Cùi ở xóm Gò Mít, ông có nói lên đây xin làm bốc vác. Người đàn ông quay nón liếc ông một cái rồi gật cù: à biết, ông Năm có gọi trước rồi, mong bao tuổi còn khiêng nổi không? Ở đây tôi làm nặng lắm đó, không có nhẹ nhàng gì đâu. Ông Tám siết chặt gói đồ trong tay. Em 60 nhưng còn khỏe lắm, làm được. Chỉ cần có việc làm có đồng ra đồng vào là mừng lắm. À được, vậy mai tới sớm 5 giờ sáng có mặt. Ai nghĩ ông vô thay, mỗi bao vác được là 5.000. Vác nhanh thì nhiều, chậm thì ít. Làm thử một tuần coi sao. Dạ em cảm ơn chú, mà em có mặt sớm không phiền gì đâu. Ông Sáu quay lưng đi tiếp tục hô mấy người vác bao. Ông Tám đứng đó một lúc. Gió sông lùa qua khiến cái áo sơ mi mỏng dính chặt vào người. Ông nhìn chung quanh không biết tối nay sẽ ngủ đâu, ăn gì. Nhưng ít ra thì ông đã tìm được việc. Một việc dù cực khổ đến đâu, cũng còn hơn là ngồi nhà thấy vợ mình nhìn bằng ánh mắt khinh lặng, bằng những tiếng thở dài cay đắng. Mặt trời còn chưa ló dạng hẳn khi sương mai còn vương trên mặt sông và những chiếc bao tải xếp chồng bên bốc. Ông Tám đã có mặt, cái áo sơ mi bạc màu dính sát vào lưng bởi sương và mồ hôi sớm. Đôi dép nhựa ngà màu đất theo từng bước chân của ông in trên nền đất ẩm. Ông chẳng nói nhiều, chỉ cúi đầu chào mấy người đàn ông đang tụ tập rồi cắm cúi bắt tay vào làm việc. Bao này bao nấy nặng trịch, đầy gạo, bắp hoặc là than đá. Nhưng ông dáng vác hết cái này tới cái khác. Đến trưa khi bốc xong một chuyến ghe lớn, cả nhóm nghỉ ăn cơm trên tấm bạt trải trên bờ sông. Cơm nguội canh lõng bõng, phải còn cá khô cháy cạnh, nhưng ai cũng ăn ngon lành như bữa tiệc. Ông Tám ngồi một góc lặng lẽ mở gói cơm nắm mang theo. Chưa kịp ăn thì một anh thanh niên râu ria tay sầm trổ, mặt mũi hiền khô vỗ vai của ông. Anh Ba Đen nói: "Ôi chú Tám hả? Mới vô làm sáng nay hả? Gà còn chưa dứt lưng quần mà khoác vẻ dữ vậy hả?" Ông Tám cười giọng khàn khàn: "Tôi mới vô, làm được là mừng rồi, có tiền gửi về cho bà đỡ cằn nhằn." Một người khác anh Liệu vừa nhai cá khô vừa nói: "Nghe nói chú là người quen của anh Năm Cùi ở Gò Mít hả? Ở đó nghèo dữ lắm phải không chú?" Ông Tám gật đầu tê vỏ miếng cơm. "Nghèo giết nó quen ở cũng đâu. Nhà tôi hồi đó có ba mặt con, à vợ tôi hiền mà bây giờ cũng cạn lời rồi. Từ nhỏ nó bệnh hoài không có tiền thuốc, à thằng Út mới mất hồi tháng trước." Cả nhóm đang ăn chợt im lặng một chút, không ai nói gì. Chỉ nghe tiếng gió sông và tiếng mái chèo khuôn nước xa xa. Anh Ba Đen khẽ lắc đầu nói nhỏ: "Thôi cũng vậy thôi. Ở quê trồng lúa mặn đất, ở mất mùa mấy năm liền đó. Con vợ nó bỏ theo xe tải rồi, để lại hai đứa con nhỏ. Tôi lên đây mình kiếm tiền gửi về cho má nó nuôi tụi nó." Anh Liệu cười buồn đưa tay gãi đầu: "Tôi bên Vằm Cỏ đó. Bán đất cứu vợ mà không có cứu được, còn nợ tới giờ đó. Ở đây ai chả có chuyện thôi. Mà thôi, còn sống là còn gánh mà. Cơm nguội mà còn nhai được là mừng rồi, chú Tám ha." Ông Tám nhìn mọi người, ánh mắt ông chợt ấm hơn đôi chút. Những gương mặt sạm nắng tay chai dần, nhưng ai cũng cười, một cái cười đầy sức sống và cam chịu. Ông Tám gật đầu giọng run rẩy: "Có mấy anh em vậy là tôi vui rồi. Tôi cũng đỡ tuổi. Ở nhà bà chỉ còn biết chửi thôi, mà bà chửi vì đau lắm, cũng phải thôi mà." Anh Ba Đen vỗ vai của ông: "Dáng nghe chú, ở chỗ trọ chưa? Tôi tự ngủ ở trong kho sau bến á, chật chội một chút nhưng khỏi tốn tiền. Vừa đó ngủ luôn với tụi tôi cho tiện á. Ở đây nghèo là bạn hết trơn á." Ông Tám gật đầu mắt cay cay nhưng cười: "Cảm ơn mấy chú nhiều lắm, thật lòng cảm ơn." Giữa trường hè oi bức trong cái ồn ào của chợ huyện, có một cái khoảnh khắc bình yên nơi bến sông. Khi những con người khổ cực ngồi lại bên nhau, san sẻ miếng cơm và nỗi lòng. Sớm hôm sau khi mặt trời còn chưa kịp len qua những rặng dừa nước ven sông, ông Tám có mặt tại bến như thường lệ. Mấy anh em bốc vác đang lục tục kéo tới, người ngáp ngắn ngáp dài, người xách theo bọc cơm nguội, người thì quấn khăn rằn ngang cổ để chuẩn bị cho một ngày bốc hàng dài dằng dặc. Nhưng ngày hôm nay có gì đó hơi lạ. Trên tảng đá bên mé nước có một người đàn ông đang ngồi co chân hút điếu thuốc dây. Dáng người cao vai rộng, tóc ngắn cắt gọn gàng, da ngăm đen mặt góc cạnh. Quần áo anh ta mặc còn mới, dù không sang trọng gì nhưng nhìn cũng biết là người từ nơi khác tới. Ông Tám bước tới gần tò mò liếc nhìn. Lúc đó anh Sáu Dâu cũng vừa tới, tay cầm sổ và cây bút bi gậy nắp quen thuộc. Anh Sáu Dâu bấy giờ bảo: "Ủa, chỗ này là ai, kiếm ai đây?" Người đàn ông chợt đứng dậy lễ phép: "Dạ, em tên Hưng. Nghe nói chỗ này đang tuyển bốc vác nên em tới xin làm. Em bên Đồng Tháp mới qua, à chưa dành đường xá gì." Anh Sáu Dâu nhíu mày nhìn từ đầu đến chân rồi gật gù: "Ờ thế khỏe không? Ở đây làm cực lắm nghe. Mấy cái bao gạo than sẵn nặng muốn gãy lưng đó, không có nhẹ nhàng gì đâu." Anh Hưng cười giọng trầm ấm: "Dạ khỏe. Trước giờ em làm ruộng làm công trình, có gì nặng em dáng được mà. Chỉ xin có việc làm ổn định chút." Mấy anh em trong xóm cũng tụ lại tò mò nhìn người mới. Ông Tám lặng lẽ quan sát ông cười hiền: "Ở xa qua đây có một mình hả chú Hưng?" Hưng liền đáp: "Dạ một mình à. Ở nhà có chuyện buồn nên em đi. À, qua đây kiếm việc làm sống tạm. Không ai hỏi thêm. Ở cái chỗ này người ta ít gặng hỏi chuyện riêng, ai cũng có nỗi khổ, mà nỗi khổ thì như nhau, nhắc tới chỉ thêm chạnh lòng. Hưng được xếp làm phụ nhóm cúng tám, hai người bắt đầu bốc những bao sắn đầu tiên của ngày. Lúc nghỉ tay, ông Tám đưa cho Hưng chai nước lọc. Uống đi chú ơi, nắng gắt rửa nghe. Hồi mới vô tôi cũng khát khô cổ hoài đó. Hưng cười nhẹ nhận lấy. Dạ cảm ơn bác. Bác làm đây lâu chưa? Mới vô tuần này à? Ở nhà hết đường đành đi. Còn cái bệnh tiền thuốc không có, vợ thì... Ông Tám không nói nữa, Hưng cũng không hỏi tiếp. Họ im lặng cùng nhìn ra mặt sông loang loáng. Từ hôm đó sau một ngày bốc vác dã rời, cả đám đàn ông kéo nhau ra khỏi bến sông với quần áo lấm lem và bụi bặm. Mặt ai cũng sạm nắng, tóc tai bít lại vì mồ hôi và gió. Nhưng vẫn nở một nụ cười nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ. Hưng sợ lời vẫy tay rồi bảo. Tối nay em bao một chồng nho nhỏ nha, coi như là ra mắt anh em. Con bà Năm lầu ở cái chi cuối chợ đó, ai rảnh theo em la ra một chút cho vui nha. Nghe vậy mấy người trong xóm liền cười ồ. Anh Ba Đen bảo. Ủa, chưa mới vô mà chưa sang dư hả? Hôm nay lãnh lương trước rồi hả? Hưng cười thoải mái. Không có lãnh lương gì đâu anh, em để dành chút nữa mà. Mấy anh em cứ mang chỉ việc em biết ơn lắm. Đi, ta ra vài vài ly cho nó mát gan. Ông Tám ban đầu còn chần chừ, nhưng thấy ai cũng đi lại ngại từ chối, cho nên cũng gật đầu lẽo đẽo đi theo. Quán của bà Năm nằm sắp rạch, mấy cái bàn gỗ cũ được xếp với nhau. Gió thổi lồng lộng từ sông lên, tan mùi tanh của cá với mùi của khói bếp. Trên bàn cá chiên nướng, lẩu đi dòng uống luộc và chở rượu nếp trắng nồng nặc. Ly rượu đầu tiên nâng lên không khí rôm rả. Mấy người đàn ông chân chất cả ngày chỉ biết vác phế đẩy, giờ mới thật sự thả lầm. Câu chuyện rét đủ nơi, mùa nước nổi, vụ cá linh, chuyện quỷ cũ. Đến ly thứ ba, thứ tư, Hưng bắt đầu đổi giọng, không còn là người thanh niên mới bẽn lẽn mà nói năng chân chu như người từng trái. Thiệt tình với mấy anh à, em nói cái này không phải chê, chỉ làm ở đây vất vả quá. Sáng sớm khuya khoắt tiền công ít ỏi, vậy mà em có biết chỗ ngon hơn nhiều đó. Mấy người liền ngừng đũa liếc nhau. Ông Tám nhấp rượu nhìn Hưng. Anh Ba Đen bấy giờ bảo. Ồ, có chỗ nào ngon à? Làm gì nhà mà lương cao? Hưng liền đáp. Qua Campuchia, ở bên đó có mối quen của em, tuyển người làm phụ kho nè, đóng hàng thôi, không phải bốc vác như ở đây đâu. Chỉ sắp xếp canh hàng nghỉ ngơi ở có giường nệm đàng hoàng đó, một tháng mười mấy triệu đó, bao ăn ở. Thằng em họ em qua bên đó 3 tháng, bây giờ mua được xe máy rồi đó, thiệt luôn đó. Mấy người bắt đầu trở nên xôn xao, người thì bán tín bán nghi, người thì mơ màng. Cái đói cái nghèo khiến cho người ta dễ siêu lầm. Anh Liệu bây giờ nói. Ủa đây có thiệt không mày? Tao nghe nói ở bên đó dễ bị lừa lắm nghe. Thằng nhún vai rồi bảo. Mấy người bị lừa là đi chui thôi, không biết mối. Còn em á, quen người trong đó, đảm bảo đàng hoàng có hợp đồng mà. Chỉ cần có người tin theo nắm giới thiệu ngay. Chứ thiệt tình nhìn manh mấy ganh cực quá, em thấy không có nỡ. Ông Tám ngồi yên không nói gì. Do tìm đi rượu, mắt ông như đang nhìn xa xăm qua lần khói rượu trắng đục. Ông khẽ nói, giọng chậm rãi. Làm gì cũng được, biết là thiệt. Chứ bây giờ nghèo quá ai cũng muốn đổi đời. Nhưng đổi mà phải trả bằng máu bằng mạng thì thôi. Không khí có chút chững lại, nhưng Hưng vẫn cười. Bác yên tâm, cuộc sống đàng hoàng. Nếu mà anh em muốn, vài bữa nữa em dẫn qua tận nơi gặp người đó, nói chuyện cụ thể, không ai ép ai cả. Trong lúc câu chuyện còn đang dang dở, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên từ tủ áo của Hưng. Anh nhíu mày đứng dậy bước qua vài bước xa xa để nghe. Hưng nói trong điện thoại. Em nghe đây. Rồi em tới liền. Chỗ cũ. Rồi chút nữa em qua. Chừng một phút anh ta quay lại bàn, gương mặt không còn vui, mặt hơi đanh liền xuôi tay. Em xin lỗi mà anh nghe. Em có việc gấp phải đi liền đã, không ở lại. Em thanh toán cả rồi, mày cứ ngồi lai dai thoải mái nha. Mày gặp lại ở bến. Không ai nói thêm điều gì, Hưng rút viền trả tiền cho bà Năm rồi bước vội ra ngoài. Bầu không khí trong bàn nhậu bấy giờ bỗng lặng đi một chút. Không còn Hưng, những lời rủ rê về Campuchia bỗng trở nên thật mơ hồ, lạnh sống lưng. Mấy người đàn ông nhìn nhau rồi anh Ba Đen lên tiếng. Ủa, từ bấy thế lạ không à? Đang nói chuyện rôm rả mà tự nhiên là điện thoại cây rụp đó bỏ đi. Có khi nào mấy lời ông nói không phải là chơi? Anh Liệu bấy giờ gần gù. Tạm thấy nghi nghi đang nha. Ở bên đó báo đài đăng hoài đó, tụi bay không đọc ha. Toàn dụ dỗ người nghèo thôi. Nhẹ dạ đi làm rồi bắt nhốt vào mấy cái khu phức hợp đó. Bắt làm game lậu này, lừa đảo này. có khi là mổ nội tạng bán nữa đó, ghê lắm. Anh Ba Đen bấy giờ bảo, tao có đứa cháu đó, sẽ bị rụt qua Campuchia năm ngoái đó. Thì nó nói làm nhà hàng, cuối cùng qua tới nơi thì bị giam đó, đòi tiền chuộc, gia đình phải vay nóng chuộc về đó. Anh Tám ngồi yên, mắt nhìn chân chân vào ly rượu đã nhạt màu. Chưa bao giờ ông nghe tới chuyện đó. Ở dưới quê ông ta chỉ biết tới Campuchia là nơi có biên giới, buôn bán nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng mới có ai đi. Nhưng giờ nghe mấy người nói, ông thấy có gì đó gai gai trong ngực. Ông Tám chậm rãi, thiệt hả tụi bay? Vậy mà ông này nói nghe ngon dữ ha, làm nhẹ lương cao, có giường nệm với hợp đồng đó. Anh Liệu bảo, ừ, toàn là mồi nhử đó chú Tám à, chú đừng tin. Nhất là mấy người mình nghèo nghèo ở quê á, dễ bị dụ lắm đó. Quả bị nó biết đường nào mà quay về. Ông Tám gật đầu lòng nặng trĩu. Nghèo đã khổ, giờ còn bị lừa thì đúng là cùng đường thiệt. Ông siết chặt bắn tay cảm thấy một chút biết ơn vì tối nay được ngồi nghe những câu chuyện này. Ngoài kia sông vẫn lặng lẽ trôi, quán của bà Năm thưa khách dần. Chỉ còn lại mấy người đàn ông nghèo đang cố giữ lấy chút tỉnh táo giữa men rượu và cái lòng vào luẩn quẩn của cơ cực. Đêm hôm ấy rượu tiếp tục được rót, tiếng cười vẫn cứ vang lên. Nhưng đâu đó trong lòng vài người bắt đầu có một vài tia sao động về một miền đất hứa, nơi người ta nói là làm nhẹ mà lương cao. Và không ai biết được rằng cái tia sao động ấy có thể dẫn đến cánh cửa của những u tối mà chưa ai có thể hình dung nổi. Ánh nắng sớm nhạt nhòa ngắt qua lớp sương mỏng, chạm một màu vàng lặng lẽ trên bến sông. Ông Tám như thường lệ bước chân chậm rãi, tay vác cái bào đựng găng tay và khăn lau cũ, chuẩn bị cho một ngày mới nhọc nhằn. Bốc vác còn thương người, chỉ còn tiếng nước vỗ nhẹ nhẹ vào mép bờ và tiếng chim lẻ loi trên những mái chợ ẩm ướt. Sáng nay có cái gì đó lạ lạ. Ngay mé sông nơi thường ngày chỉ có xe ba gác chẳng hàng hay xe máy của tiểu thương đậu bừa bãi, lại xuất hiện một chiếc xe hơi đen bóng, sáng loáng như là gương. Một cảnh lạ đến mức ông Tám phải nhíu mày tự nhìn, tự hỏi có phải là mình hoa mắt hay không. Xe đậu đó nghiêng nhẹ, cửa vừa bật mở bước ra là một người đàn ông trạc tuổi, dáng cao hơi gầy, nhưng phong thái dứt khoát, ánh mắt sắc sảo. Cổ áo sơ mi trắng phòng phiu thò ra khỏi vết xám nhạt, đồng hồ sáng lóe lên trên cổ tay, giày da gót còn mới nguyên. Người đàn ông bấy giờ quay lại vẫy tay về phía ghế phụ, rồi từ bên kia một người phụ nữ bước xuống. Và đúng lúc ấy tim ông Tám như thất lại. Người phụ nữ ấy dù trang điểm nhẹ, dù chiếc váy lụa và túi xách hàng hiệu làm thay đổi vóc dáng, nhưng ông vẫn nhận ra đó không ai khác chính là bà Son, người vợ mà ông sống cùng suốt mấy chục năm, người từng khóc cả nước mắt bên đấm mộ của thằng Út. Sao bây giờ bước xuống từ xe hơi, ăn mặc như phu nhân của người ta, lại còn tươi cười dịu dàng. Mà đồng Tám rắn chặt vào hình ảnh cứ trước mặt, trong khoảnh khắc như có một sự dây vô hình bóp nghẹt lồng ngực của ông. Chân ông như khựng lại, cả người như muốn ngã. Ông không nói gì, không gọi, không bước tới. Ông chỉ âm thầm cúi mặt và quay đi. Tay siết chặt quay bao, ông lầm lũi rẽ con đường đất dẫn về mé hàng. Gió sáng lùa qua cổ áo rách làm trông rùng mình, nhưng không lạnh bằng cái cảm giác lạc lõng đang bủa vây. Phía sau lưng giọng cười nhẹ của người đàn bà ông từng gọi là vợ vẫn vang lên, nhưng mà lúc này nó xa lạ đến đáng sợ. Trên đó sau buổi làm vất vả dưới cái nắng chang chang, cả nhóm bấy giờ bốc vác ngồi tựa lại dưới mái che bên nông chợ. Mỗi người đều bới cơm ra từ hộp nhựa, chăn canh rau hoặc ăn kèm miếng cá kho nguội ngắt. Không ai giàu có gì, nhưng mỗi bữa cơm quây quần như vậy luôn rôm rả tiếng cười, tiếng chồng ghẹo nhau cho quên đi cực nhọc. Nhưng hôm nay có một người im lặng đến bất thường, đó là ông Tám. Ông ngồi lặng lẽ ở một góc, cơm chăn canh mà như nhai rơm, mắt nhìn xa xăm qua khúc sông chảy lặng sau đống hàng. Không ai thấy ông cười cũng chẳng thấy góp chuyện như mọi khi. Anh Liệu ngồi gần ních nhẹ qua khuỷu tay. Sao vậy chú Tám mà? Mệt ơi, hay là bị đau lưng? Để mày tụi con vác đỡ cho. Ông Tám lắc đầu, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Mấy người còn lại bắt đầu để ý, các bớt chuyện cười đùa quay sang hỏi thăm. Anh Bà Đen bấy giờ bảo, chú có chuyện buồn gì hả? Mấy bữa hôm qua còn vui vẻ uống rượu mà, nên mà chú như là trời sắp mưa vậy chú. Im lặng một hồi, ông Tám thở dài buông đũa. Tao sáng nay thấy bà Son. Bà Son là vợ tao đó, mẹ tụi nhỏ. Ông Tám kể lại bằng giọng chậm rãi. Chiếc xe sang người đàn ông lạ, dáng vẻ ăn mặc quý phái và khuôn mặt có đứa quen thuộc của bà Xuân bước xuống từ đó. Ông kể lại khoảnh khắc ông đứng lặng, không thể gọi, không thể đối mặt. Câu chuyện kết thúc bằng tiếng thở dài nặng trĩu. Ta lên đây cực khổ, ngày nào cũng vác từng bao gạo, từng thùng hàng, mong để dành được chút tiền gửi về. Vậy mà ở nhà bà sống với người khác rồi. Trời đất ơi, sao ác dữ vậy chú? Chú Tám sống đâu tệ đâu, để lên đây cày như trâu đó. Vậy mà bà ở nhà đi theo người khác hả? Anh bà Đèn cũng bảo, chuyện này chú bỏ qua đi, con cái mất hết rồi, bây giờ chú đâu còn gì để bấu víu đâu. Chú phải sống cho mình, đừng dằn vặt vì cái người không xứng với mình nữa chứ. Anh Hai Xỉu nói, đúng rồi đó chú à, mình nghèo, mình cực, nhưng mình có nhân phẩm. Bà muốn sống kiểu gì kể ba, mình sống cho mình thôi. Chú ở đây với tụi con, có rau ăn rau, có cháu ăn cháo, đừng quay về mà đau lòng thêm. Ông Tám ngồi im mắt đỏ hoe. Ở cái tuổi ngoài 60, lưng đã cầm tay đã chai, lòng cũng tưởng sạm lại vì quá nhiều nỗi đau. Vậy mà giờ đây vẫn còn thấy đau thêm nữa. Ông không nói gì mà chỉ gật đầu. Có thể chưa phải là lúc buông hết, nhưng ít nhất trong lòng ông cũng vừa có một điểm tựa, là mấy người đồng cảnh ngộ này, là tình nghĩa anh em trên bãi vác, là thứ tình chân chất mà ông vẫn chưa từng có khi ở dưới quê. Đêm hôm đó, sau một ngày dài bốc xác mệt mỏi và bữa cơm chưa lặng lẽ đẫm nỗi buồn, chú Tám ngồi một mình trên tấm chiếu sách trong căn phòng trọ tồi tàn. Ánh đèn vàng vọt từ bóng đèn tròn trên trần không xua nổi sự âm u trong lòng của chú. Chú ngồi bó rối, mắt nhìn chăm chăm xuống sàn, đầu óc quay cuồng giữa những tiếng vọng của quá khứ, tiếng khóc của con bệnh, tiếng vợ chửi rủa, tiếng đất rơi trên nắp quan tài, rồi cả hình ảnh sáng nay bà Xoan tay trong tay với người đàn ông lạ, đôi mắt long lanh mà trước đây từng là của riêng chú. Chú bật cười một nụ cười cay đắng như là khói thuốc rẻ tiền. Giờ thì còn gì để mất nữa đâu. Chú tiếng hỏi giọng vang lên cho không gian trống trơn rồi tan vào hư vô. Một lúc sau, chú rút từ túi ra chiếc điện thoại cũ, tay run rẩy chú lục danh bạ tìm tên Hưng rồi ấn nút gọi. Alo, chú Tám à? Chú suy nghĩ kỹ rồi, chú đi. Có bên Cam làm như cháu nói, giờ chú chẳng còn gì ở đây nữa. Trời vậy, thật là tốt quá rồi chú. Ở bên đó cần người lắm đó chú. Mà chú lại siêng năng thật thà, đảm bảo công việc nhẹ nhàng lương cao, ăn ở có người lo hết á, chứ không hối hận gì đâu. Chú Tám không đáp, chỉ ầm ở chỗ qua. Sau khi cúp máy, chú lặng lẽ ngồi thêm một lúc, rồi chậm rãi xếp vài bộ đồ cũ vào cái bao nhỏ. Mà chú đỏ hoe nhưng lệ không còn rơi, trái tim như cạn sạch cảm xúc. Tất cả chỉ còn lại một thứ duy nhất, một canh bạc cuối cùng với đời. Sáng hôm đó, khi mặt trời ló dạng, ánh sáng yếu ớt chiếu qua những đám mây mầm, bên bến sông dần trở nên tấp nập như mọi ngày. Những chiếc xe bà gác vội vã chở hàng, tiếng bước chân của anh em bốc vác vang lên, nhưng không có bóng dáng của chú Tám. Mọi người trong nhóm bắt đầu để ý. Anh Ba Đen, người làm lâu năm nhất trong bãi vác, nhìn chung quanh rồi nhíu mày. Ê, sao hôm nay không đi chú Tám hả? Bình thường sáng nào chú cũng dậy sớm nhất mà. Anh Liệu bảo, thì tôi không vừa để ý đó, mà Hưng cũng đâu thấy đâu, lại nhỉ? Bầu không khí trở nên im lặng, mọi người nhìn nhau không ai nói gì thêm. Cái cảm giác có gì đó không ổn dâng lên trong lòng của họ. Một vài người bắt đầu xì xầm đoán giả đoán non. Giờ câu chuyện về chú Tám bỗng được bàn tán. Anh Ba Đen bấy giờ bảo, tụi bây biết gì chưa? Chú Tám đi Hưng rồi, nghe đâu là qua Campuchia đó. Không biết có chuyện gì nữa, nhưng mà tôi nghe đồn nên người ta nói là thằng Hưng giống mánh khóe lắm, làm sao mà có nó được. Dễ lắm đó, mấy người như chú Tám mới theo nó, chắc gì đã yên. Anh Hai Xỉu đáp, trời đất, được thằng Hưng hả? Nó làm được gì đâu, cứ nghe mấy chuyện tụi nó rủ dỗ người ta qua rồi bị lừa thôi. Biết đâu chú Tám lại xa vào cái bẫy của nó. Anh Liệu nói, mấy người à, chú Tám cũng đi theo thằng Hưng hả? Chú Tám mà đi qua đó không biết có bị lừa mất mạng không. Cả đám ở đây đều thấy Hưng lạ lắm, chẳng có gì đáng tin cả, sao chú lại dễ tin nó vậy chứ? Những lời xì xào lan ra nhanh chóng, mọi người bắt đầu lo lắng cho chú Tám. Người hiền lành không xô bổ ít nói lại chịu khó. Nhưng giờ bỗng dưng chú lại quyết định đi theo Hưng qua Campuchia, trong khi ai cũng biết Hưng là kẻ có nhiều chiêu trò lừa đảo. Anh Ba Đen bấy giờ bảo, tụi bây nói coi nè, có khi nào thằng Hưng nó lừa chú Tám qua nó hả không? Giờ bên đó chẳng biết thế nào, toàn là tụi lừa đảo với buôn người thôi. Nghe nói Campuchia đang nhộn nhạo mấy chuyện này lắm. Anh Hai Xỉu bảo, không chừng qua đó nọ chú Tám cũng bị bóc lột làm việc nặng nhọc, có khi còn bị bán nội tạng chừng đó. mấy người bị dụ dỗ qua đó đều bị đối xử tệ lắm. Mọi người ai cũng lo lắng. Họ biết chú Tám là người có tính thật thà, cả đời chỉ biết cặm cụi làm lụng, giờ đột ngột bột tất cả theo một gã trai lạ. Không ai dám chắc chú có thể thoát khỏi những nguy hiểm đang chờ đợi. Chưa sợ biết dùng mình chuyển bánh vượt qua những con đường bụi bặm vắng vẻ, tiến thẳng về bến xe An Sương. Chú Tám ngồi trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng hỗn độn giữa sự bất an và sự thờ ơ. Chứ không ngờ ngày hôm nay mình có thể rơi vào hoàn cảnh này. Bao nhiêu năm sống trong cái nghèo vất vả, chú đã quá quen với những quyết định mà không có lối thoát. Lúc chiếc xe dừng lại tại bến, chú Tám còn mơ màng. Nhưng chỉ khi nhìn thấy Hưng đứng dưới xe, cái mặt của thằng Hưng nhăn nhúm lạnh lùng, chú mới giật mình nhận ra mình đã bị lừa. Hưng không đi theo, chỉ đứng một bên khoanh tay. Cái nhìn của hắn không còn sự niềm nở như trước. Mặt của hắn sắc lẹm đầy toan tính, với cái ánh mắt phơi bày toàn bộ bộ mặt thật của một kẻ lừa đảo. Hắn cười khỉnh ra lệnh cho chiếc xe chạy đi. Đi đi, đi theo con đường này. Đến khi các người tỉnh táo thì mới hiểu ra mọi chuyện. Còn tôi phải đi dụ thêm vài con cá nữa. Chú Tám ngồi in trong lòng như thất lại. Mặc dù đã đoán trước được điều gì, thế nhưng khi thực sự đối mặt với nỗi đau mà vẫn không thể tránh khỏi. Chú đang nghe kể về những vụ lừa đảo qua Campuchia, nghe về cảnh người bị phải lao động nặng nhọc, thậm chí bị bán làm nô lệ. Nhưng giờ chú lại chính là một trong những số đó. Một vài người lại trong xe chú không nhận ra, nhưng họ cũng chẳng tỏ ra thân thiện. Một người đàn ông cao lớn da ngăm đen ngồi gần chú Tám đưa cho một chai nước. Chú nhận lấy không chút nghi ngờ vì đang mệt mỏi và khát nước. Chú một vài hơi, cảm giác nước mắt thấm vào cơ thể làm chú thở đều đặn lại. Nhưng chẳng mấy chốc chú cảm thấy đầu óc của mình dần trở nên mụ mị, cả người nặng trĩu, mắt tối sầm lại, rồi tất cả rơi vào trong bóng tối. Khi tỉnh dậy, chú Tám cảm thấy mệt mỏi, đầu óc quay cuồng. Chú nhìn chung quanh, bốn bức tường tối tăm, một căn phòng nhỏ hẹp không cửa sổ, chỉ có một chiếc giường đơn và chiếc ghế cũ. Chú bật dậy, tim đập thình thịch. Mình đang ở đâu? Làm sao mà tới đây được? Mọi thứ như một cơn ác mộng. Chú nhìn thấy mình bị khóa trong một căn phòng không cách nào có thể ra ngoài. Một người đàn ông lạ cũng là người đi trên chuyến xe với chú bước vào. Hắn không nói gì, chỉ đưa cho chú miếng bánh mì khô và một chai nước. Ăn đi, cả sức khỏe cho ngày mai còn làm việc cho tụi tao. Chú Tám ngồi nhìn miếng bánh trong tay, một nỗi sợ hãi dâng lên. Lúc này chú không còn sức để phản kháng, cảm giác tuyệt vọng bao trùm lấy chú. Tới đó căn phòng của chú Tám bỗng trở nên ngột ngạt hơn khi một người đàn ông bước vào. Hắn có dáng vẻ nghiêm nghị, gương mặt lạnh lùng, mặt bộ đồ tối màu. Đi theo hắn là một người đàn ông khác, có vẻ là người phiên dịch, khuôn mặt cũng không có nhiều biểu cảm. Họ nhìn nhau một cách kín đáo rồi hướng về chú Tám. Người đàn ông nước ngoài ra hiệu cho người phiên dịch nói: đây sẽ là người dạy chú cách làm việc, hãy nghe theo lời anh ta và chú không phải lo về chuyện cơm áo gạo tiền. Người phiên dịch tiếp lời, giọng có chút lạnh lùng: hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu dạy chú cách sử dụng máy vi tính. Chú sẽ học cách làm việc trên mạng, lừa đảo người khác. Mọi thứ sẽ được hướng dẫn chi tiết và ngày mai chú bắt tay vào làm việc. Chú Tám ngơ ngác không thể tin vào những gì mình nghe. Lừa đảo máy vi tính? Chú chưa từng biết đến những thứ này, sao có thể làm được chứ? Anh ta sẽ chỉ cho chú. Lúc đầu sẽ khó, nhưng rồi chú sẽ quen và chú sẽ có tiền, rất nhiều tiền. Người phiên dịch nói như để trấn an chú. Người đàn ông nước ngoài không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho người phiên dịch bắt đầu. Đầu tiên, chú cần biết cách mở máy tính này. Đây là máy tính xách tay, chỉ cần nhấn nút này lên để bật. Người phiên dịch nói chỉ vào chiếc máy tính xách tay mới tinh đặt trên bàn. Chú Tám nhìn chiếc máy tính, trong lòng trào dâng lên một cảm giác lạ lùng. Những ngón tay chú run rẩy khi chạm vào bàn phím. Chú chưa bao giờ sử dụng máy tính, mọi thứ quá xa lạ. Nhưng mà điều mà người phiên dịch chỉ dẫn, chú nghe từ một thế giới khác, một thế giới mà chú không thể nào thuộc về. Càng ngày chú càng cảm thấy mọi thứ xung quanh như đang xoay vòng. Việc trên mạng theo dõi và thao tác trên những phần mềm lừa đảo, mục tiêu là đánh lừa những người khác để lấy tiền từ họ. Điều đó khiến cho chú cảm thấy nghẹt thở. Cái gọi là học lừa đảo như một trò chơi vô cảm, và chú chỉ là một quân cờ trong tay của kẻ khác. Rất đơn giản đúng không? Chỉ cần chú làm theo hướng dẫn và kiên nhẫn, chúng ta sẽ đưa cho chú một danh sách các nạn nhân. Chỉ cần chú làm theo từng bước như vậy có thể kiếm được tiền. Chú Tám gật đầu một cách máy móc và không nói gì cả. Ngày hôm sau, chú Tám bị buộc ngồi trước máy tính. Những bước lừa đảo thao tác quan lại trên màn hình, tất cả đều được hiện lên dưới sự giám sát của những kẻ lạ mặt. Ngày hôm đó chú ngồi trước màn máy tính, đôi tay run rẩy, mồ hôi ướt đẫm. Sau nhiều ngày chú vẫn không thể đạt được doanh số mà họ yêu cầu. Họ đã kiên nhẫn dạy chú, nhưng có vẻ như chú quá lớn tuổi và không đủ nhanh nhạy. Cảm giác thất vọng chán nản bao trùm lấy chú. Mỗi ngày trôi qua chú cảm thấy mình lạc lõng trong thế giới không thuộc về mình. Nhưng điều tồi tệ nhất vẫn chưa tới. Vào một buổi chiều, cửa phòng đột ngột được bật mở. Một người đàn ông cao to, cơ bắp cuộn cuộn, xăm trổ đầy mình bước tới. Hắn bước tới gần chú Tám, đôi mắt để đe dọa. Mày không làm được, không kiếm được tiền đúng không? Hắn nói giọng khinh bỉ, đồng thời cầm chiếc máy chích điện dí vào người của chú Tám. Chú Tám chưa kịp phản ứng thì cơn đau đớn bỗng dưng sộc lên từ lưng. Điện dần đến chú co người lại và hét lên. Hắn không ngừng cứ như vậy chích điện vào người chú. Mày không làm được, mày không đáng sống. Hắn rít lên trong khi tiếp tục đè chú xuống ra tay đánh đập. Cây côn dài quật mạnh vào người của chú, khiến từng cú đánh như trời giáng, mà bắt đầu chảy ra từ miệng mũi mắt. Chú Tám cố gắng cự quậy, nhưng cơ thể không đủ sức lực để chống trả. Hắn đánh cho đến khi chú Tám không còn động đậy được nữa. Lúc này người đàn ông đứng dậy thở hổn hển một cách thỏa mãn, nhìn chú Tám nằm im máu không ngừng chảy ra. Xử lý gọn gàng thôi, đưa hắn ra hồ đi. Hắn ra lệnh cho một tên đàn em. Người đàn em gật đầu cùng nhau khiêng xác chú Tám ra ngoài đi về hồ cá sấu. Hồ cá sấu nằm phía sau khu nhà, nơi những con cá sấu lớn đang trực chờ sẵn để săn mồi. Họ ném xác chú xuống hồ. Một tiếng sột soạt vang lên, rồi những con cá sấu lao vào như những cỗ máy giết người. Xe nát xác của chú Tám chỉ trong giây lát. Mọi thứ kết thúc nhanh chóng giống như cách chú Tám đã đến và rơi vào cái bẫy lừa đảo này. Buổi chiều hôm ấy, trong căn nhà của ông Chí, không khí lặng lẽ như thường lệ. Ông đang ngồi trong phòng làm việc của mình, tay lật những trang sách, chìm đắm vào thế giới của những câu chuyện. Ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng căn phòng, tạo nên một không gian ấm cúng, nhưng cũng chẳng thể ngăn được nỗi lo lắng đang dần lớn lên trong lòng của ông. Đột nhiên một tiếng hét thất thanh vang lên từ phòng ngủ bên cạnh khiến ông giật mình. Tiếng của bà Son làm không khí trong nhà trở nên nặng nề. Ông Chí lập tức đứng dậy vội vàng chạy vào. Khi ông mở cửa, cảnh tượng làm ông sững sờ. Bà Son đang ngồi run rẩy trên giường, hai tay ôm chặt lấy mình, khuôn mặt tái mét, vẻ mặt đầy hoảng loạn. Mắt của bà Son mở to nhìn chung quanh như thể đang sợ hãi điều gì. Ông Chí, ông Chí! Bà Son hét lên giọng nghẹn ngào. Bà lao vào người của ông ôm chặt lấy. Hồn ma của ông Tám, ông ấy về, ông ấy trách móc tôi, ông ấy nhát tôi. Ông Chí sững sờ lặng người trong giây lát. Ông vỗ về lưng của bà cố gắng xoa dịu. Đừng lo, chỉ là ảo giác thôi. Mệt mỏi căng thẳng quá lâu ngày dễ khiến cho người ta thấy những thứ không có thật. Bà đang là hoảng sợ quá thôi. Ông Chí nhẹ giọng nói, giọng điềm tĩnh như thể ông đang cố gắng xua đi cơn ác mộng trong đầu của bà. Bà Son run rẩy, những lời của ông Chí dường như có chút tác dụng. Cái cảm giác sợ hãi chưa buông bỏ, nhưng bà từ từ dịu lại, khuôn mặt cũng bớt hoảng loạn hơn. Ông Chí đỡ bà nằm xuống giường, nhẹ giọng chỉnh lại chăn cho bà. Ngủ đi, bà sẽ ổn thôi. Nhưng chuyện này không thể xảy ra được đâu. Ông Chí nói giọng để an ủi rồi khẽ hôn lên trán bà, tắt đèn và bước ra ngoài. Ra khỏi phòng, ông Chí thở dài một hơi, đôi mắt nhìn xa xăm trầm tư. Ông trở lại phòng làm việc, nhưng giờ đây tâm trí không còn tập trung vào những trang sách nữa. Câu nói của bà Son vẫn còn văng vẳng trong đầu. Hồn ma ông Tám, ông ấy về trách tôi. Ông biết rõ những chuyện đã xảy ra. Ông hiểu quá rõ sự thật đằng sau tất cả những mối quan hệ này. Khi ông Chí vừa bước ra khỏi phòng, không khí trong căn nhà trở nên nặng nề, tĩnh lặng đến kỳ lạ. Nhưng ngay khi ông khuất bóng, điều gì đó kỳ dị đã xảy đến. Cánh cửa phòng của bà Son vốn để hở, đột nhiên khép lại với một tiếng kêu cột kẹt vang lên, như thể có một lực vô hình nào đó đã kéo nó lại. Bà Son vẫn một chút lo lắng trong lòng quay lại nhìn. Nhưng ngay khi bà định cầm nắm tay cửa, một luồng khí lạnh buốt từ trong phòng ùa ra, khiến bà lạnh toát từ đầu đến chân. Bà dùng mình cảm giác như có ai đó đứng sau lưng của mình, nhưng khi quay lại không có ai. Chờ trong phòng ngủ, một bóng hình mờ ảo đã bắt đầu xuất hiện, lờ mờ như khói sương đêm. Bà Son sững sờ, đôi mắt mở to không tin vào những gì mình đang thấy. Hình bóng này dần trở nên rõ nét hơn. Đó là ông Tám, nhưng không phải là ông Tám mà bà đã từng biết. Hồn ma của ông Tám hiện ra với gương mặt đầy biến dạng, đôi mắt trũng sâu và đầy thù hận, làn da xám xịt như thể đã bị thối rữa từ lâu. Khuôn mặt của ông Tám vốn từng hiền hòa và đầy yêu thương, giờ đây đã biến thành một bộ mặt kinh dị với những vết nứt đầy máu và mù trên làn da, như thể hồn ma cũng đã trải qua những cơn đau giằng xé trước khi ra đi. Mái tóc dài bù xù ướt sũng, vườn dài như những chiếc rễ cây đen đúa, vung vẩy trong không khí như thể có sự sống riêng. Cổ họng cũng phát ra những âm thanh khô khốc như tiếng xương cốt va đập vào nhau. Một mùi hôi thối từ xác chết bốc lên khiến bà Son nghẹn ngào, không thể thở nổi. Hồn mộng Tám bước lại gần, bước từng bước đầy nặng nề, đôi chân không hề chạm đất mà chỉ lơ lửng như thể đang trôi trên không. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng phát ra từ ánh sáng ma quái từ đôi mắt đỏ rực của ông, nhưng tia sáng đỏ như lửa cháy khiến cho mọi vật xung quanh trở nên mờ mịt. Ông Tám không nói gì, chỉ đứng đó ánh mắt nhìn chăm chăm vào bà Son, đôi môi thầm đèn hé ra phát ra những lời trách móc. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Hồn ma ông Tám cất lên giọng để oán trách. Tôi đã đi suốt cuộc đời vì gia đình, vì bà, từng gửi đồng tiền về lo lắng cho bà. Vậy mà bà phản bội tôi, công kẻ khác, khi tôi đang vất vả kiếm sống. Bà Son hoảng loạn rồi lùi lại, đôi tay run rẩy như muốn cầu xin, nhưng lại không thể lên tiếng. Nỗi sợ hãi cuốn lấy bà như một chiếc lưới không cho phép bà thở. Cảm giác như toàn bộ căn phòng đang bị bóp nghẹt và không gian trở nên lạnh lẽo đến mức bà không thể cử động nổi. Bà còn gì để nói không? Bà đã phản bội tôi, khi tôi chỉ mong những điều tốt đẹp nhất cho bà. Vậy mà bà lại đi theo hắn bỏ lại tôi. Đúng là con dâm phụ. Ta sẽ bắt mày theo, lũ khốn nạn. Tiếng la thất thanh của bà Son vang lên như không một ai bên ngoài nghe thấy. Căn nhà vẫn im lìm như thể những âm thanh đó bị nuốt chửng. Bà Son không thể chịu đựng được nữa, bà quỳ xuống nước mắt tuôn rơi. Ông Tám, tôi xin lỗi. Thực sự tôi không thể làm khác được. Nhưng lời xin lỗi đó nào có tác dụng gì. Hồn mong Tám chỉ đứng đó đôi mắt đầy căm phẫn nhìn bà, như thể không tha thứ cho hành động của bà. Ông Tám từ từ tiến lại gần bà Son, bước đi không hề phát ra âm thanh, chỉ có bóng hình mờ ảo của ông vương vấn trong không gian tầm tối. Không lại gần, bà Son cảm thấy một luồng khí lạnh xông thẳng vào người, làm cô run lên từng đợt. Tim của bà đập thình thình, đôi mắt mở to nhìn hồn ma của ông Tám không thể rời đi dù chỉ đập một giây. Đột nhiên ông Tám nhếch miệng lên một nụ cười ma quái, để lộ ra những chiếc răng nanh dài nhọn hoắt như những chiếc dao bén sắc. Hình ảnh đó thật kinh hoàng, đôi mắt của ông đỏ ngầu, ánh sáng ma quái từ đôi mắt ấy chiếu thẳng vào bà Son như đang cắn xé tâm hồn của bà. Rồi một cảnh tượng kinh dị hơn diễn ra khi ông Tám từ từ đưa bàn tay của mình lên. Đôi tay biến dạng, cả ngón tay thon dài và khẳng khiu với những chiếc vuốt sắc nhọn như sắt. Bà Son không thể rời mắt khỏi chúng khi ông Tám đặt bàn tay lên bụng đó. Cả cơ thể của ông Tám lúc này như đang tách ra khỏi thực thể, khiến cho bà Son cảm thấy như đang nhìn thấy một sinh vật ma quái. Ông Tám dướn người về phía của bà, tay ông lần ra những dải ruột lòng thầm, những sợi dây màu trắng bẩn thỉu như đang tự mình xé rách cơ thể, làm công cụ trói buộc bà Son. Dây ruột đột ngột quấn quanh cổ bà Son siết chặt như có một sức mạnh vô hình, một sự hận thù không thể kìm nén. Bà Son cố gắng dãy giụa, cố hít một hơi, nhưng càng cố gắng vùng vẫy, dây ruột lại càng siết chặt đau đớn đến tột cùng. Càng đầu làn khắp cơ thể của bà, đầu óc của bà như quay cuồng, hơi thở của bà bị nghẹt lại, mặt của bà đỏ rực vì thiếu oxy, mắt dần dần mở đi. Bà không thể thở được nữa, chỉ còn tiếng la hét nghẹn ngào trong cổ họng. Bà cảm nhận từng giây phút mình đã sắp chết. Và ngay trong khoảnh khắc ấy, những hình ảnh của ông Tám, của gia đình và tất cả những lỗi lầm bắn đã phạm phải hiện lên trong đầu của bà. Ông hãy tha cho tôi, hãy tha cho tôi. Bà Son cố gắng thều thào, nhưng giọng nói của bà chỉ là những tiếng rên rỉ đau đớn. Ông Tám không trả lời, chỉ đứng đó ánh mắt sắc lạnh không một chút cảm xúc. Như thể sự oán trách của ông là mãi mãi không thể vơi đi, dù bà có xin lỗi hay kêu cứu. Bà Son cảm thấy cơ thể của mình dần mất hết sức lực. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, và trong phút chốc bà gần như mất hết ý thức, như thể hồn của mình sắp lìa khỏi thể xác. Mày chết đi đổ đi thỏa, mày đáng phải chết con chó. Ông Tám với ánh mắt đầy oán hận và thù địch siết chặt sợi dây ruột quanh cổ bà Son thêm lần nữa. Lực tay không hề yếu đi mà càng ngày càng mạnh. Dây ruột siết chặt như là một cái kìm sắt, sẽ đến mức bà Son không thể thở nổi. Cảm giác nghẹt thở bao trùm toàn thân, khiến mỗi giây trôi qua là một nỗi đau đớn không thể tả nổi. Mắt của bà Son dần tối lại, đôi môi khô khốc, không thể phát ra được âm thanh nào ngoài những tiếng rên rỉ yếu ớt. Mỗi lần bà cố gắng hít một hơi, không khí dường như không thể vào được. Cơ thể của bà căng lên như đang trong một trận sinh tử với sự nghẹt thở đang đến gần. Bà cảm thấy mình như đang bị đè bẹp dưới một khối đá nặng nề không thể chống lại. Ánh mắt của ông Tám không rời khỏi bà Son, khuôn mặt nhăn nheo để oán hận và căm phẫn, như thể hồn ma của ông đã hoàn toàn tiêu diệt mọi thứ còn lại trong nhà. Mỗi giây trôi qua, ông siết chặt hơn, không một chút từ bi hay là thương xót. Những giây cuối cùng của bà Son trôi qua trong đau đớn và sự tuyệt vọng. Khi sức lực của bà Son hoàn toàn tắt dần, đôi mắt của bà mở toàn lần cuối, nhưng không còn ánh sáng, không còn hy vọng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo vô cùng. Hơi thở của bà ngừng lại, cả cơ thể của bà buông thõng không còn dãy dụa nữa. Tiếng cười của ông Tám vang lên giận người giữa căn phòng tối om, vang vọng từng hồi như vọng ra từ cõi sâu thẳm thẳm. Đã không còn là tiếng cười của một con người bình thường, mà là tiếng cười của một linh hồn đã vỡ vụn vì đau khổ, uất hận và tủi nhục. Tiếng cười méo mó kỳ sợ như chứa đựng cả nỗi bi thương dồn nén của những năm tháng nghèo đói, của sự phản bội, của cả cái chết oan khuất nơi đất khách quê người. Son à, mày chết rồi nhưng tao chưa tha cho mày dễ dàng vậy đâu. Tiếng của ông Tám vang lên như từ đáy mộ. Ngay khi linh hồn bà Son lững lờ rời khỏi thể xác, một làn khói trắng mong manh vừa chập chờn vừa ngơ ngác, ông Tám lập tức nhào tới, gương mặt méo mó vì oán hận. Không còn chút thương xót nào, ông tóm chặt hồn của bà Son như là vồ lấy một kẻ thù chuyển kiếp. Bà tưởng chết đã xong à? Bà tưởng bỏ tôi bỏ con rồi sống yên phận bên thằng đàn ông giàu có là được bình yên quãng đời còn lại? Không có đâu. Tiếng gầm rú của ông Tám vang lên như sấm động giữa hư không. Tay của ông hóa thành vuốt sắc như là dao, và không do dự ông bắt đầu đánh đập linh hồn của bà Son. Mỗi cú đánh là một đòn chút giận. Ông sẽ nát làn khói trắng của bà Son như thể xé toạc từng mảnh phản bội, từng lời cay nghiệt mà bà từng ném vào ông trong những tháng ngày nghèo khổ. Linh hồn của bà Son gào khóc van xin trong tuyệt vọng. Tha cho tôi biết lỗi rồi Tám ơi. Nhưng mà lời cầu xin đó chỉ khiến ông Tám gào to hơn, cười điên loạn hơn. Ông nắm lấy tóc của bà Son, lôi đi khắp căn phòng như kéo lê một cái xác tội lỗi. Ông cào, ông xé, ông đấm, ông bóp cổ, không phải bằng tay mà bằng chính nước oán giận đã ăn sâu vào tận linh hồn. Mỗi viết sách, mỗi tiếng gào là một phần trong bản án ông dành cho bà. Sự trừng phạt vĩnh hằng trong cõi u linh. Họ không còn là vợ chồng, giờ họ là oan, oan nghiệt và oan hồn. Sau cái chết kinh hoàng của bà Son, cả làng Gò Mít xôn xao. Người ta chuyển tay nhau đủ điều dị đoan, càng kể càng rợn người. Ông Chí sau đêm đó như một người mất hồn, im lặng thu dọn đồ đạc lặng lẽ rời khỏi làng, không nói một lời với ai. Căn nhà sang trọng mà trước kia từng lấn để bà Son hãnh diện tiếp khách, bây giờ phủ lên một lớp u ám lạnh lẽo như ngôi mộ đá. Ông Chí cho người treo bằng cần bắn cấp trước cổng nhà, nhưng dù có hạ giá bao nhiêu cũng không một ai dám bén mảng tới. Mấy người mò tích thử xem sao nó một nước bỏ chạy, mà xanh như tàu lá, chân tay run rẩy miệng lắp bắp. Trong đó có ma, trời đất ơi có ma thiệt đó. Đêm nào cũng vậy, và đúng canh ba từ trong căn nhà tối om lại văng vẳng lên những âm thanh quái dị. Tiếng gào thét xé cổ của phụ nữ xen lẫn vào trong đó là tiếng cười rùng rợn dội lên từ trong lòng đất. Đừng, tha cho tôi Tám ơi. Tiếng khóc lóc van xin yếu ớt và đứt quãng, rồi lại vang lên tiếng cười the thế méo mó của một người đàn ông. Tiếng cười hả hê, nhưng sâu trong đó ẩn chứa một sự cay đắng tột cùng. Giờ mới biết đau hả? Giờ mới biết hối hận hả? Muộn rồi Son à, muộn lắm rồi. Hễ ai đi ngang qua vào ban đêm đều cảm thấy rợn sống lưng, lạnh buốt từ gáy xuống gót chân. Có người kể họ thấy ngài bóng trắng vật lộn nhau sau khung cửa sổ tầng 2, rồi bất chợt tắt lịm như chưa từng tồn tại. Người gan dạ hơn nửa đêm thử ghé vào sân nhà thì nghe rõ muộn một tiếng loạt soạt như ai đó đang kéo lê dây xích, rồi cái rít của vút cáo lên tường. Khi quay lưng bỏ chạy, cái cảm giác như một bàn tay lạnh ngắt vừa lướt tới gáy của mình. Căn nhà đó dần trở thành một nơi bị nguyền rủa. trẻ con bị cấm bến mảng, người lớn thì đi vòng tránh xa. Rồi nằm ở vị trí đắc địa rộng rãi, giá rẻ, nhưng không một ai dám tới gần. Người ta bảo nơi đó là nơi hai oan hồn vợ chồng đang mãi mãi đầy đọa nhau, dằn vặt trong cõi chết, như một bản án đời đời không thể siêu thoát. Một kết cục đau thương, không chỉ vì cái chết, mà vì chính lòng người đã quá lạnh lẽo từ trước khi hồn địa khỏi xác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.